Ngay cả Đan Trì là cường giả địa thánh cũng nói như vậy, những người khác thì càng thêm kinh hãi. Giang Trần, gần 20 năm qua, mỗi ngày ta đều suy diễn thế cục của vạn tượng cương vực. Không có nhân tố gì, không trong phạm vi suy diễn của ta. Nhưng ngươi, lại là một dị số, nằm ngoài phạm vi suy diễn của ta. Bổn tọa nhiều lần suy diễn, lại chưa bao giờ suy diễn qua sự xuất hiện của ngươi. Có thể thấy được, ở trên người của ngươi, cất giấu số mệnh mà ngay cả bổn tọa cũng không thể dự đoán. Nếu như nói tương lai đại loạn đến, ngươi có thể phá cục, ngươi là duy nhất. Cái gì? Lời này của Đan Trì, làm cho Huyền Trâm phó tông chủ ở bên người hắn cũng có chút giật mình. Cung chủ, ngay cả ngươi cũng không thể phá cục. Đan Trì khẽ cười nói, ta, Huyền Trâm, tuy Đan Trì ta tự phụ, nhưng cuối cùng chỉ là tông chủ của tứ phẩm tông môn. Mà đại loạn này vừa đến, nhất phẩm tông môn cũng chưa chắc có thể vẹn toàn, huống chi là Đan Trì ta. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều trầm trọng, áp lực vô cùng. Thiên Diệp lão tổ nhịn không được hỏi, thánh giả, những nhất phẩm tông môn kia, mạnh như thế nào? Rất mạnh, trong giọng nói của Đan Trì, tràn đầy sùng kính và hướng về. Mạnh bao nhiêu ta hình dung không đến, nhưng 10 đan càn cung, thậm chí 100 đan càn cung, cũng không đủ đối kháng một nhất phẩm tông môn. Cự đầu của nhất phẩm tông môn, đều là Phong Hào Đại Đế. Phong Hào Đại Đế, Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu nhìn nhau, đối với cảnh giới này, lại không biết ra sao. Trên thánh đạo, chính là hoàng đạo. Hoàng đạo đỉnh phong, mới có cơ hội vấn đỉnh Phong Hào Đại Đế. Phong Hào Đại Đế, phải cùng 2 Phong Hào Đại Đế khác giao thủ qua, cũng giữ cho không bị bại, mới có thể đạt được Phong Hào Đại Đế. Hoặc là, có 4 Phong Hào Đại Đế trở lên, liên danh tiến cử, cũng có thể đạt được Phong Hào Đại Đế. Phong Hào Đại Đế, bất kỳ một cái nào, đều là tồn tại vô cùng cao ngạo. Loại sự tình liên danh tiến cử này, ít có khả năng phát sinh. Cho nên, muốn đạt được Phong Hào Đại Đế, phải khiêu chiến 2 vị Phong Hào Đại Đế, cũng giữ cho không bại. Thánh giả, không biết trên Thần Uyên Đại Lục, có bao nhiêu Đại Đế? Bao nhiêu? Đan Trì cười khổ lắc đầu. Dương danh ở bên ngoài, thì không nhiều. Nhưng trên thực tế, số lượng Đại Đế tuyệt đối không ít như ngoại giới biết. Số tuổi thọ của Đại Đế, ít nhất cũng có thể sống qua 3000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, ngoại trừ Đại Đế ngoài ý muốn vẫn lạc, sẽ có bao nhiêu Phong Hào Đại Đế lánh đời không ra. Cái bí ẩn này, sợ rằng cũng nói không rõ ràng. Cách chương.